Chương 352, Dê quốc làm phản. Kinh khủng ác linh xiềng xích kỹ năng. Bắt đầu có người chơi để gần địch quốc khu phục vụ hải ngạn. Hải thượng thuyền chỉ lửa đạn, cùng hải ngạn địch quốc người chơi tổ chức lửa đạn, lẫn nhau bay vụt. Song phương ngươi tới ta đi, lửa đạn tiếng rung trời. Một con thuyền chiến thần công hội tàu bảo vệ xông lại, một lớp linh năng đại pháo đập tới, hải ngạn địch quốc phòng ngự trực tiếp tuyên cáo tan biến. Trên binh quốc người chơi nhân cơ hội chen trúc lên bờ, hướng địch quốc nội lục thẳng tiến. Tình cảnh như thế, không ngừng phát sinh ở Bắc Âu khu phục vụ các nơi. Nhìn thấy một màn này màn, một ít quân sự người yêu thích người chơi, lệ nóng doanh tròng. Hơn 100 năm trước, những quốc gia này kiên thuyền lợi pháo, đánh vỡ trong hiện thực quốc biên giới. Hơn 100 năm sau, bọn họ đám này người chơi, ở trong game, lại dùng kiên thuyền lợi pháo, đánh vỡ những quốc gia này khu phục vụ biên giới tự phát. Những thứ này người chơi, nhịn không được hát lên quốc tế ca hoặc là nghĩa dụng quân khúc quân hành. Lanh lảnh tiếng ca, vang vọng ở Bắc Âu cùng bậc khu phục vụ, ven đường địch quốc người chơi nghe tin đã sợ mất mật, chạy trối chết, chung thành thị hoặc là người chơi tự xây tân thành. Mà Diệp Thần bên này, 60 chiến thuyền phi thuyền, đã giáng lâm từ lâu bậc khu phục vụ, ven đường bậc khu phục vụ người chơi, chứng kiến những thứ này phô thiên cái địa cự đại phi thuyền, đừng nói để 577 kháng, đều hận không thể du hí cho mình nhiều cảnh hai cái chân, trốn cực nhanh, kêu cha gọi mẹ. Đến mỗi một chỗ tân thành, trên phi thuyền, thì để xuống một bộ phận chiến thần công hội thành viên, chiến xa, địa tinh, vũ tộc chiến sĩ. Diệp Thần cũng không có xuất thủ, mà là làm cho công hội các thành viên, chính mình đi học được làm sao công thành, cùng với học được làm sao sử dụng những cái này địa tinh tộc trang bị, như thế nào cùng khác biệt chủng tộc chiến sĩ phối hợp chiến đấu. Đây là một lần tốt vô cùng luyện tập cơ hội. Hơn nữa lấy trước mắt phổ thông người chơi tân thành phòng ngự cùng độ bền mà nói, bình thường đều gánh không được địa tinh tộc hỏa tiễn mấy vòng công kích. M quốc khu phục vụ tổng cộng có hơn 40 tọa tân thành, Diệp Thần lần trước tàn sát 20 tọa, còn lại hơn 20 tọa. Ken toàn bộ sẽ vở thông cáo M quốc khu phục vụ lưu trạch ngươi tân thành, đã bị chiến thần công hội công phá thời hạn trong vòng 1 phút, lưu trạch ngươi tân thành tuyển trạch đầu hàng, thần phục hoặc là tự bạo. Vẹn vẹn sau mười mấy phút, lần này quốc chiến tòa thứ nhất tân thành, thành công bị chiến thần công hội công phá. Đại ngư cướp át đám người đứng ở tàn phá tân thành cao hơn hô thắng lợi. Ken M quốc khu phục vụ lưu trạch ngươi tân thành, tuyên bố thần tờ hờ ụ cờ Z quốc khu phục vụ thải vân thành Z quốc khu phục vụ thải vân thành chỗ thành nội cùng hiệu lực người chơi, thu được thêm vào kinh nghiệm cùng tiền lời thêm được 10% phẻ Ken M quốc khu phục vụ lưu trạch ngươi tân thành thần phục với ngài thải vân thành, ngoại trừ tuân thủ thải vân thành mệnh lệnh bên ngoài, còn cần thêm vào chưa nộp thứ 9 thành tiền lời, giao cho thải vân thành nửa giờ sau. Ken toàn bộ sẽ vở thông cáo M quốc khu phục vụ thánh trạch Tây Tân Thành, đã bị chiến thần công hội công phá. Ken toàn bộ sẽ vở thông cáo M quốc phục vụ, khu với khiến cho yêu thành, đã bị chiến thần công hội công phá. Chiến thần công hội tin chiến thắng liên tiếp báo về. Đối mặt chiến thần công hội siêu cường công thành năng lực, M quốc người chơi căn bản không có sức chống cự. Một đường đẩy mạnh đều là dễ như trở bàn tay. Cho dù có chống lại ngoan cường, cũng gánh không được Diệp Thần một thương. Đến khi Du Hy gần lọ gặp, M quốc khu phục vụ, ở còn sót lại 3 tòa tân thành tuyệt cảnh dưới, trực tiếp tuyên bố đầu hàng. Ken quốc chiến thông cáo M quốc khu phục vụ tuyên bố hướng chiến thần công hội đầu hàng, đồng thời chiếu theo quốc chiến điều lệ tiến hành cắt đất đền tiền bên ngoài hết thảy buôn bán trên biển sinh ý. Chiến thần công hội đem rút ra 20% thuế đầu người này. Thông cáo vừa ra, Z quốc người chơi sĩ khí đại trấn làm 30 trong nước, thực lực tối cường ngẩng quốc khu phục vụ, cư nhiên Z quốc sau đó, dẫn đầu đầu hàng, cái này khiến còn lại 29 quốc người chơi bị đả kích lớn. Liên mang Bắc Âu khu phục vụ cũng tin chiến thắng liên tiếp báo về. Ken toàn bộ sẽ vở thông cáo F quốc khu phục vụ Louis Chi kiếm thành, đã bị quốc khu phục vụ người chơi công phá. Ken toàn bộ sẽ vở thông cáo IZL quốc khu phục vụ Milan Tân Thành, đã bị quốc khu phục vụ người chơi công phá. Ken toàn bộ sẽ vở thông cáo Y quốc khu phục vụ Cảm Bờ Dịch Tân Thành, đã bị quốc khu phục vụ người chơi công phá ngày thứ 2 Du Hí Lọ Dìn. Z quốc người chơi chiến quả tiếp tục mở rộng. Ngắn ngủi trong vòng 6 giờ, liên tiếp công phá hơn 70 tọa Tân Thành. Trong đó chiến thần công hội quân đoàn chủ lực đã công phá quốc toàn bộ Tân Thành, liên chiến Bắc Âu khu phục vụ. Kiếm quốc khu phục vụ tuyên bố đầu hàng phía sau, Y quốc, IZL quốc, F quốc, Z quốc các lộ ủy trừ 28 quốc gia khu phục vụ, lần lượt tuyên bố quốc chiến đầu hàng 30 trong nước, còn sót lụy quốc khu phục vụ hơn loạt quốc khu phục vụ, cũng là duy nhất một cái, không có bất kỳ Tân Thành bị công phá khu phục vụ. Hết thể đánh vào nên khu phục vụ Z quốc người chơi, không còn một ngống, toàn bộ ly kỳ tử vong. Xem tiền tuyến truyền ra phát sóng trực tiếp video, bọn họ là ở ngoài thành ra khu, gặp mảng lớn chuyển quân đoàn xây dựng chế đội quốc người chơi. Song phương vừa mới tiếp xúc, đối địch hển quốc người chơi đều nhịp phát sinh một đạo công kích, Z quốc người chơi bên này trực tiếp đã bị oanh bạo. Không có bất kỳ hồi hộp, uy lực so với linh năng đại pháo còn mạnh hơn, phảng phất quốc người chơi thi triển cấm chú một dạng. Phía sau chạy tới tiếp viện chiến thần công hội thành viên, hấp thụ giao hấn, cùng đối phương giữ một khoảng cách, sử dụng hỏa tiễn tiến hành viễn trình công kích. Cư nhiên oanh bờ ớt tờ tư đối phương một người linh năng đạn hỏa tiễn rơi vỏi quốc người chơi trên đầu, hơn vạn quốc người chơi, đỉnh đầu nhất tề toát ra mảng lớn không thương tổn. Nói cách khác, công kích cao tới 10 vạn điểm linh năng đạn hỏa tiễn, cư nhiên oanh không phá đối phương ngoạn ra phòng ngự quỷ dị như vậy chẳng cảnh, làm cho hết thạc quốc người chơi, dừng bước tuyệt quốc khu phục vụ bên ngoài. Diệp Thần khi biết tình huống như vậy phía sau, lập tức hưởng quốc khu phục vụ chạy đi. Trong lòng hắn có chút trầm trọng. Quỷ dị như vậy tình cảnh, chỉ có một cái khả năng dê quốc khu phục vụ người chơi, tập thể làm phản, hướng hắc ám trận doanh chuyển hóa từ đó thu hoạch được đọa lạc thiên sứ lũ sở ma lực gia trì, thu được kỹ năng đặc thù ác linh xiềng xích. Nên kỹ năng có thể vô hạn sâu chuỗi vô số cùng chức nghiệp người chơi, đem hết thể ngoạn ra phòng ngự, công kích, lượng máu, thậm chí là kỹ năng, tập hợp đến cùng nhau. Đồng phát vung ra hết thể người chơi 3 loại thuộc tính tổng cộng uy lực công kích. Nói cách khác, 1 vạn danh công kích chỉ có 500 điểm người chơi, sử dụng ác linh xiềng xích kỹ năng tiến hành sâu chuỗi, là có thể hình thành một cái công kích cao tới 5 triệu điểm khủng bố quân đoàn, một kích đánh ra, chính là 5 triệu công kích. Liên phạm vi công kích, đều có thể được ra. 1 vạn danh chiến sĩ, đồng thời thi triển kỹ năng quét ngang, nguyên bản một cái người chơi 3 thước phạm vi công kích, có thể trực tiếp mở rộng đến 30.000 thước nếu như là 1 vạn danh pháp sư. Thì công kích xạ trình, có thể trực tiếp mở rộng đến 20-10.000 thước siêu viễn cự ly đồng thời phòng ngự, lượng máu, đều lấy nhân số số lượng bội số điệp ra. Hiện giai đoạn, không có cái nào người chơi, loại nào vũ khí, trang bị, có thể chống lại được loại này khủng bố quân đoàn. Ngoại trừ Diệp Thần dê quốc khu phục vụ người chơi, là thế nào câu thông đến đọa lạc thiên sứ lũ sở kiếp trước cái này một kịch tình, nhưng là ở Du Hi Ô gần bệ tạ chọn hơn 6 năm phía sau, thần tích vong du gần xâm lấn thực tế thời điểm, mới xuất hiện. Hơn nữa kiếp trước tuyệt đại bộ phân người chơi, đều trung thủ với quang minh trận doanh, cực ít có người sẽ đi đầu nhập vào đọa lạc thiên sứ lũ sải ở, cho dù có người thu được các linh xiềng xích kỹ năng, cũng không có đầy đủ nhân số tiến hành được ra, rất nhanh thì bị quang minh trận doanh người chơi cho giết trở lại tân thủ thôn TS, đệ 3-4 càng đệ 4 càng ngày mai tu bổ.